Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1880, một đao chảm ngàn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả đồng tử co vào, không thể tin được. Tô Hàn tốc độ thật sự là quá nhanh, một bước phía dưới liền đã đến gần, hắn thậm chí đều không có thời gian phản ứng. Cho đến Tô Hàn đã đi tới trước mặt, lão giả này mới thức tỉnh. Hắn tu vi bùng nổ, chính là ngũ phẩm hư thiên cảnh. Nắm lấy cái kia Phượng Hoàng Tông đệ tử liền muốn ly khai. Nhưng Tô Hàn lại là vung tay lên, đem cái kia đệ tử bả vai bắt lại, sau đó chấn động mạnh. Oanh, một cỗ tuyệt cường lực lượng theo Tô Hàn trong tay phun trào mà ra, trong nháy mắt quán xuyên cái kia đệ tử bả vai, lại là không để cho người sau nhận chút điểm thương thế. Cỗ lực lượng kia, giống như là thông qua này Phượng Hoàng Tông đệ tử bả vai làm môi giới, cấp tốc truyền lại, sau cùng bịch một tiếng. Tác dụng tại lão giả vươn ra trên cánh tay mặt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay này lúc này bị bẻ gãy, có máu tươi phun tung tóe đi ra, có thể thấy cái kia sâm bạch xương cốt. Làm thấy cảnh này thời điểm, lão giả đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia mãnh liệt đau nhức, theo trên cánh tay mặt truyền đến, tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức bị hắn cho hô lên. Ta nói qua, ngươi sẽ hối hận. Các ngươi cũng đều nhất định sẽ hối hận. Cái kia Phượng Hoàng Tông đệ tử cười lạnh. Ngươi đi xuống trước. Tô Hàn hướng hắn mỉm cười nói. Đa tạ tông chủ cứu giúp. Đối với Tô Hàn nụ cười, cái kia đệ tử hiển nhiên là thụ sủng nhược kinh, liền vội cung kính thối lui. Là một cái nhất đệ tử bình thường, trong ngày thường, Tô Hàn thậm chí đều không có cơ hội đi nhiều liếc hắn một cái. Chớ nói chi là nói chuyện cùng hắn, vẫn là cười nói. Ai bảo các ngươi tới, nhìn cái kia đệ tử rời đi đằng sau, Tô Hàn lúc này mới quay đầu, đem tầm mắt rơi vào trên người lão giả. Thời khắc này lão giả, vẫn tại nắm lấy đầu kia đứt gãy cánh tay, kêu thảm không ngừng. Ngươi, ngươi, hắn hoảng sợ nhìn xem Tô Hàn, hiển nhiên đối với Tô Hàn thực lực chân chính, thấy mãnh liệt kinh hãi. Vẻn vẹn thông qua thân thể người khác, hơn nữa còn là tại không làm bị thương tình huống của người khác dưới. Đem cánh tay của mình cho chấn vỡ, lão giả này nếu là còn ngốc đến coi là Tô Hàn chỉ là một cái bình thường nhị phẩm hư thiên cảnh, vậy hắn cũng sẽ không đạt cho tới bây giờ loại trình độ này. Tại hắn hoảng sợ thời điểm, hắn sau lưng cái kia rất nhiều đám người, cũng đều là vẻ mặt hơi trắng bệch. Bọn họ đều là hư thiên cảnh, có thể đại bộ phận, cũng chỉ là nhất phẩm, nhị phẩm. Liền đường đường ngũ phẩm hư thiên cảnh, đều bị trực tiếp chấn gãy mất cánh tay. Bọn hắn còn dám đi trêu chọc. Không nói sao, Tô Hàn hiển nhiên không có kiên nhẫn tại đây bên trong cùng hắn nói nhảm. Hắn bàn tay vung lên, lập tức có to lớn hư ảo bàn tay ngưng tụ mà ra, hướng phía lão giả một thanh bắt tới. Cái kia hư ảo trên bàn tay khủng bố uy áp, nhường lão giả hô hấp đều muốn đình chỉ. Hắn biết, mình tại này dưới bàn tay, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Không, không phải như thế. Nhìn bàn tay tiến đến. Lão giả cơ hồ là bật thốt lên. Hàn học nhất rõ ràng nói cho chúng ta biết, tại đây bên trong, cũng không có cường giả tồn tại, bằng không thì chúng ta làm sao lại tới, Hàn học nhất. Tô Hàn trong mắt liền lộ ra băng lãnh, hắn tự nhiên biết Hàn học nhất là ai, đúng là ẩn huyết tông tông chủ. Quả nhiên là ẩn huyết tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cười lạnh, bàn tay kia oanh một tiếng, trực tiếp đập vào trên người lão giả. Dù cho là lão giả bày ra rất nhiều phòng ngự, vẫn như trước là không có chút nào tác dụng. Dưới bàn tay, tầng tầng phòng ngự pha toái, lão giả thể xác trực tiếp nổ tung, hắn nguyên thần bị Tô Hàn một phát bắt được, phong bế tu vi. Bản tông đang lo nên lấy cái gì nguyên thần tới tu luyện, các ngươi lại là đưa tới cửa. Tô Hàn đem lão giả này nguyên thần ném vào thánh tử tu di giới đằng sau, tầm mắt chậm rãi nâng lên, rơi vào những người khác trên thân. Gặp hắn trông lại, những người kia đều là toàn thân chấn động, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn biết, Tô Hàn tu vi đã mạnh đến một loại bọn hắn tuyệt đối vô phương chống lại trình độ, liền xem như bọn hắn có hơn nghìn người, có thể chiến thuật biển người đối Tô Hàn tới nói, khẳng định vô dụng. Tiền bối, có người mở miệng hô, tiền bối chậm đã, chúng ta cũng không phải là ẩn huyết tông người, chúng ta bất quá là một đám phổ thông dòng binh tán tu mà thôi. Là ẩn huyết tông tông chủ tốn hao linh tinh, thuê chúng ta tới này quấy rối, kỳ thật chúng ta cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa, cũng không có bao nhiêu cừu hận, mong rằng tiền bối hạ thủ lưu tình a, các ngươi có phương thức của các ngươi thu hoạch linh tinh, điểm này, ta không thể trách các ngươi. Tô Hàn mở miệng, thản nhiên nói, thế nhưng, bản tông cũng có giải quyết phương thức của các ngươi. Các ngươi không nên cướp được ta Phượng Hoàng Tông trên đầu, hơn nữa còn bị thương ta Phượng Hoàng Tông, còn có Thiên Sơn các đệ tử, cho nên. Các ngươi nhất định phải chết. Dứt lời thời điểm, Tô Hàn lật bàn tay một cái, thần đao cực giả lập tức xuất hiện. Không chờ đối phương mở miệng lần nữa, cực giả chợt vung lên, hướng phía đám người, chém xuống một cái. Xoạt, thao thiên đao mang, tại lúc này cấp tốc mở rộng, còn có màu vàng kim vầng sáng lan tràn ra, tựa như một đường to lớn lồng giam, đem những người này, toàn bộ đều bao phủ tại trong đó. Màu vàng vầng sáng bao phủ phía dưới, những người này, căn bản cũng không có biện pháp thoát đi. Bọn hắn không ngừng gào thét, dốc hết toàn lực, nghĩ muốn xông ra này vầng sáng vây quanh, nhưng cuối cùng, hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Oanh, cái kia kinh khủng đao mang rốt cục chém xuống, tại đao mang phía dưới người, tất cả đều bị chém thành hai nửa, chỉ có nguyên thần tồn tại. Mà đao mang hai bên người, thì là tại cái kia kinh khủng lực trùng kích phía dưới, liền thời gian hô hấp đều không có, chỉ nghe phanh phanh phanh thanh âm không ngừng truyền đến, từng đạo thể xác, bị sinh sinh đánh giết. Theo sát đao mang đằng sau, có một đạo bàn tay khổng lồ quét ngang mà qua. Hết thảy nguyên thần, tất cả đều bị hắn vỗ trúng, tu vi kém chút tan rã, Tô Hàn dùng sức phía dưới, toàn bộ thu vào thánh tử tu di giới bên trong. Toàn bộ linh tinh khoáng mạch phía trước, tại đây một cái chớp mắt, triệt để yên tĩnh trở lại. Tê, mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Tất cả đệ tử, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Lão giả kia đám người tu vi mạnh đến mức nào, bọn hắn cảm thụ rõ ràng, tuyệt không phải bọn hắn chỗ có thể sánh được. Chỉ có như vậy 1000 cường giả, lại là tại Tô Hàn một đao, thậm chí một dưới lòng bàn tay, thân thể tan vỡ mất, nguyên thần bị phong. Tô Hàn thực lực, đến cùng mạnh đến trình độ nào? Bọn hắn thật là không tưởng tượng nổi, tông chủ uy vũ bá khí, thiên thu vạn đại, vĩnh hằng bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Tông đệ tử, tại đây một cái chớp mắt, tất cả đều quỳ xuống lạy, vẻ mặt cung kính, tầm mắt cuồng nhiệt. Thiên Sơn các đệ tử mặc dù không tới loại trình độ này, nhưng cũng là phục sát đất, không thể tự thoát ra được. Cái kia một đạo áo trắng thân ảnh, tại ánh nắng chiết xạ phía dưới, rơi vào tầm mắt bên trong, thật là tựa như thần linh, đỉnh thiên lập địa, không thể khinh nhờn. Đều đứng lên đi. Tô Hàn bình thản mở miệng, đem cực giả thu hồi, sau đó nói. Tiếp đó, bản tông muốn đi diệt ẩn huyết tông, bọn ngươi không cần tham chiến, một mực tại đây bên trong khai thác linh tinh liền tốt. Vâng, những đệ tử kia dắt cổ gào thét, dường như sợ Tô Hàn nghe không được. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, thân ảnh lấp lánh bên trong, tiến nhập truyền tống trận. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.